thay đổi nữ phụ xấu xí, nữ chính đợi đó. Chương 34, rắc rối đi cùng với xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tiếng sau, cô đang ung dung đi trên đường, sau 2 tiếng đi vòng vèo trong thành phố để cắt đuôi cảnh sát, cuối cùng cô cũng cắt đuôi được, và hiện tại cô đã ra tới ngoại ô. Ở ngoại ô thành phố vào buổi tối rất ít xe qua lại, nếu không nói là vắng. Ktt, dầm, cô dừng xe khi nghe thấy có tiếng động lớn, nghe như tiếng đụng xe vậy. Cô cảm thấy tò mò nên đi về phía trước, khi gần tới nơi cô nhìn thấy một chiếc xe màu đen đâm phải cột điện bên đường, ở đường nhựa có 2 vết lốp xe chạy dài do bị ma sát, có lẽ là phanh gấp nên mới có. Xung quanh chiếc xe là 4 chiếc xe cũng màu đen đang vây quanh, nhưng hình như là không có ý muốn giúp. Cô rất muốn giúp nhưng cô có cảm giác không an toàn, vậy nên cô chỉ ngồi trên xe quan sát tình hình. Rồi có một chàng trai bước xuống từ chiếc xe bị tai nạn, khuôn mặt bảnh trai, chuẩn của một soái ca, cao 1m8 trở lên. Nhưng mà chàng trai đó bị thương ở vùng đầu, máu chảy dài trên khuôn mặt yêu mị, chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng không cài 3 nút đầu, nhìn rất yêu nghiệt. Sao ở đây lắm trai đẹp quá vậy, thật không công bằng mà. Cô nhìn chằm chằm vào chàng trai nghĩ. Khi chàng trai bước xuống, thì những người ngồi trên 4 chiếc xe kia bước xuống, khoảng cũng hơn chục người, mặc áo vét đen tay thì cầm kiếm nhật, nhìn rất đáng sợ. Cô thì đang ở trên 9 tầng mây vì được ngắm trai đẹp thì bị xuất hiện của đám người kia kéo xuống 18 tầng địa ngục. Mấy người này xấu xúc phạm người nhìn quá, cô đen mặt nghĩ, cô đang nghĩ linh tinh chuyện trên trời dưới đất thì đám người kia đã lao vào đánh chàng trai, thân thủ của chàng trai rất nhanh có thể né được các lưỡi kiếm đang lao về phía mình. Nhưng một người không thể đánh được nhiều người như thế được, huống chi mấy người đó có vũ khí, còn nữa chàng trai đó còn bị thương từ trước. Nên chàng trai bị áp đảo, và bị thương rất nhiều. Như vậy là không công bằng, lấy đông đánh ít, cô tức giận mở cửa xe, rồi chạy về phía đám người đó. Vốn dĩ cô không thích những trận đấu không công bằng, có một tên thấy cô lao tới, vì không kịp trở tay nên đã bị cô đo ván, và cô lấy thanh kiếm của tên đó để làm vũ khí. Sau khi thấy người của mình bị hạ, mấy tên còn lại đều lao về phái cô, nhìn rất hung hãn. Lên đi ta chấp hết, thay vì hoảng sợ cô lại nhếch môi cười, rồi giơ tay kiểu thách thức. 15 phút sau, 15 phút trôi qua, đám người kia nằm la liệt ở nơi đất toàn máu. Trên người cô cũng có rất nhiều máu nhưng không phải của cô, mà là của bọn chúng. Nhìn cô đúng chuẩn của một sát thủ, tay phải cầm kiếm dính đầy máu, khuôn mặt trắng hồng của cô cũng dính vài giọt máu. Keng, cô vứt thanh kiếm xuống, rồi chạy lại phía chàng trai đó. Chàng trai đó cô tựa vào xe, tay trái thì ôm lấy bả vai bên phải bị thương. Nè anh không sao chứ, cô chạm tay vào tay phải của anh ta nói, người ta sắp chết rồi mà còn hỏi vậy. Chàng trai đó nhìn cô được 2 giây thì ngất xỉu. Nè, nè, cô lay anh ta dậy, nhưng anh ta nằm im, người thì lạnh dần. Bây giờ mình phải làm gì đây? Cô hoảng loạn nghĩ, cứ tưởng được ra ngoài là thoải mái, ai ngờ lại vướng vào chuyện này. Đúng là rắc rối đi cùng với xui xẻo mà. Cô khổ sở nghĩ, cách chương.